Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Tony không phải cái thật đội viên. Phần ngã tàn khu, hùng hùng thánh hỏa, đương nhiên, Doran giáo hội không phải minh giáo. Có điều, bây giờ Doran giáo hội tổng bộ giờ khắc này nhưng cùng bị ngọn lửa hừng hực vây quanh quang minh. Đỉnh có so sánh, ngọn lửa hừng hực thỉnh thoảng truyền ra bùm bùm âm thanh. Thậm chí, thông qua này ngọn lửa hừng hực, ngờ ngợ có thể nhìn thấy kiến trúc vật bên trong cái kia từng cái mất đi sinh mệnh. Đang bị ngọn lửa hừng hực thôn phệ thân thể. Phòng cháy cục còn bao lâu có thể đến? 5 phút đồng hồ, Barbara gật gật đầu, không lâu lắm. Natasha từ nơi không xa đi tới, căn cứ người may mắn còn sống sót khẩu cung, là Danica làm ra, Doran giáo hội công nhân phần lớn đều tại đây ngọn lửa hừng hực bên trong. Nhưng vẫn có mấy cái người may mắn còn sống sót may mắn thông qua giả chết cùng phong khẩn xả hô. Thoát đi tai nạn này, vốn là bọn họ cũng sẽ chết, khả năng là đúng lúc tới rồi S.H.I.E.L. để cứu những người này một mạng đi. Thông qua đối với người may mắn còn sống sót hỏi ý, xác nhận tấn công Doran giáo hội đồng thời một cây đuốc đem đốt cháy kẻ cầm đầu chính là Danica. Mọi người, ở một canh giờ trước, Danica mang theo một đám thủ hạ cùng một đám ở New York thành lăn lộn không quá như ý hoang dại các phù thủy trực tiếp tấn công lên Doran giáo hội. Sau đó ở bên trong gian trong ứng ngoài hợp dưới trực tiếp đem Doran giáo hội đánh một trở tay. Không kịp, để Danica mọi người thuận lợi thu được cái kia viên vẫn nhảy lên trái tim. Nội gian, đúng thế, Natasha nghĩ được tin tức. Có chút hoảng hốt nhún vai một cái. Thất thanh cười một tiếng nói. Hơn nữa, người hẳn là sẽ không nghĩ tới đây trong đó gian là ai. Doran giáo hội thứ 37 đại Doran, mục sư, đúng thế, dùng cú đơn giản lời nói mà nói, vậy thì là, bệ hạ cớ gì tạo phản. Barbara nghe cái này nội gian tin tức cũng là có chút hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại sau khi, trực tiếp để Daisy Johnson tin tức chủ quản đặc công đem cái này thứ 37 đại Doran tư liệu khai quật ra. Bên kia đầu chọc cao đơ nghe được này nội gian người tên, có chút cảm thấy không thể chí tin, bởi vì rất đơn giản, hắn ở 37 đại Doran lúc nhỏ đã cứu hắn. Nếu như nói cao đơ cùng phù thủy có huyết hải thâm cừu lời nói, như vậy, cái này thứ 37 đại Doran đồng dạng cùng phù thủy bộ tộc có với hắn như thế huyết hải thâm cừu, vì lẽ đó. Cao đơ ánh mắt rơi vào cái kia vài tên đang bị S.H.I.E.L. để tiến hành cẩn thận dò hỏi người may mắn. Còn sống sót trên người, bọn họ đang nói dối. Daisy ngẩng đầu lên nói, ta cũng không nhận ra bọn họ có thể ở ảnh hưởng vẫn có thể nói dối. Trừ phi bọn họ là người siêu phàm, đáng tiếc, bọn họ chỉ là người bình thường. Xác nhận quá, cao đơ nhìn lại Daisy. Đang lúc này, Daisy che lại tai nghe, hướng về Barbara nói rằng, quan chỉ huy, S.H.I.E.L. đề vệ tinh ở đầm lấy lớn bầu trời bắt lấy Danica mọi người tung tích. Đầm lấy lớn, Barbara nghĩ London quỷ đỏ cố sự, sau đó nhìn lại cao đơ. Năm đó cái này nữ phù thủy sau tử vong địa điểm cũng là đầm lấy lớn đi. Siêu phàm phục sinh cũng phải cần nguyên chỉ phục sinh, quỷ điểu vi vương coi như là dẫm vào vết xe đổ. Cao đơ ánh mắt lấp lóe, sau đó gật gật đầu, răng rắc sát, máy móc biến hình võ trang âm thanh ở cách đó không xa truyền đến. Barbara mọi người đưa mắt rơi đi, nhưng thấy Tony Stark ở tại bọn hắn trước mắt bắt đầu võ trang tiến hóa thành Iron Man Tony Stark. Vù. Tony ngực thuyền cứu nạn nguồn năng lượng lò phản ứng bắt đầu phát ra nguồn năng lượng. Ngay lập tức, áo giáp hệ thống cùng năng lượng dồi dào, chỉ thị đèn nhanh chóng online cùng thắp sáng. Barbara nói rằng, "Stark." Tony nói rằng, "Cảm tạ." Một giây sau, Tony ngẩng đầu nhìn trời, ngay lập tức một bước lên trời, trên không trung nhanh chóng thay đổi thân hình của chính mình. Ầm một tiếng, trong một giây đột phá âm chướng nhanh chóng hướng về đầm lầy lớn khu vực đánh tới. Hợp tác, a, châu bò như Tony Stark lúc nào cùng người khác hợp tác quá. Rất hiển nhiên, trước mắt Tony Stark tuy rằng vẫn là ngực phá một cái lỗ thủng to, nhưng tổng thể mà nói, Tony Stark vẫn không có trải qua xã hội đánh đập, không biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng Barbara biết a, Barbara che lại trán, trực tiếp dùng hệ thống truyền tin liên tiếp đến Tony Stark. Biểu thị chuyện này cần hợp tác, ngươi một người đi qua, chỉ có thể bại trận. Đáng tiếc Barbara cảnh báo không có được bất kỳ đáp lại. Hơn nữa bởi vì Tony Stark làm như vậy, trực tiếp dẫn đến đội ngũ có chút không tốt lắm dẫn theo. Cao Đơ cũng là hướng về bên ngoài đi đến. Nữ phù thủy sau là của ta. Barbara cũng lười đi ngăn Cao Đơ. Natasha thấy thế, phải báo cho tín ra điều động sao? Barbara nhìn lại Natasha, may là Tony Stark là Chí Skellion bên kia phiền phức. Lúc này giờ khắc này, Barbara trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Chí Skellion bên kia có cái Watchman kế hoạch. New York S, HIEL, D bên này Barbara cũng có cái liên minh anh hùng kế hoạch. May là, liên minh anh hùng bên trong siêu anh hùng cho tới bây giờ đều rất nghe lời. Tối thiểu, đều rất nghe Đao Tỷ lời nói. Hơn nữa, Barbara cũng cảm giác mình may là không có đem Tony Stark cho kéo đến trong đám đến. Muốn không phải vậy lời nói. Nếu để cho liên minh anh hùng học theo răm rắp lời nói. Jesus Christ, cái kia đội ngũ còn làm sao mang đây? Đầm lấy lớn khu vực. Nói là đầm lấy lớn. Thực phải nói là đại rừng rậm. Chỉ có điều, cái này đại bên trong vùng rừng rậm đầm lầy có chút nhiều thôi. Ầm ầm, Javis, tiên sinh, có phát hiện sao? Vẻn vẹn là 10 phút. Liền để Iron Man Tony Stark lơ lửng ở đầm lấy lớn bầu trời. Tony ánh mắt chiếu tới. Đại trong ao đầm rất nhiều nhiệt năng sinh vật đều bị từng cái cho đánh dấu đi ra. Nhưng chiều không gian không có phát hiện nhân loại sinh vật tụ tập hành tung. Không trên mặt đất, lòng đất, Tony sáng mắt lên. Sau đó Jarvis bên kia cũng có phát hiện. Trực tiếp một lần nữa phanh lại. Xèo một tiếng. Hướng về đầm lấy lớn nơi nào đó mà đi. Đầm lấy lớn khu vực bên dưới là có đất hạ tầng. Mà đi còn rất lớn. Nếu như là ở Đông Quốc lời nói. Khẳng định là sẽ bị ngay lập tức khai phá sau đó mở ra cho rằng điểm du lịch. Đáng tiếc đây là ít người phương Tây. Vì lẽ đó, cứ việc cái này lòng đất không gian rất lớn. Vẫn là nằm ở nguyên thủy chưa khai phá trạng thái. Rất nhanh. Ở vào đầm lấy lớn khu vực lòng đất không gian lối vào đến. Nhưng, tiên sinh cẩn thận, hoành, Tony cảnh giới tránh né một đạo hắc vu thuật công kích. Trên bả vai vũ khí mở ra, xèo một tiếng, hai viên kéo ngọn lửa loại nhỏ đạn đạo trực tiếp đánh tới phía dưới. Ba tên ở dưới đất không gian lối vào canh gác hoang dại phù thủy trực tiếp bị nổ tại chỗ bay lên. Không nổ tung, dù sao này ba tên là hoang dại phù thủy, hơn nữa còn là một cái đặt hy vọng vào bàng môn tà đạo hoang dại phù thủy. Tuy nói phù thủy thuộc về siêu phàm, nhưng ba người này thuộc về hữu danh vô thật loại hình. Theo vào miệng, lối vào nổ tung, đã kinh động lòng đất trong không gian đang chuẩn bị phục sinh nữ phù thủy sau các phù thủy. S-H-I-E-L-D Dani Hoan nghe này tiếng nổ mạnh, theo bản năng khẳng định là S-H-I-E-L, đê người lại đây. Sau đó đình chỉ phục sinh cầu xin ngữ, xoay người hướng về một tên râu ria rậm rạp hoang dại phù thủy nhìn lại. râu ria rậm rạp Dark Magic lại điểm 5 tên Dark Magic trực tiếp đứng dậy hướng về cửa động bên ngoài đi đến. Danica hắc ám tế văn cầu khẩn lại bắt đầu lại từ đầu. Nương theo cầu khẩn ngâm sướng, cái kia viên ở cành cây dưới yên tĩnh bày đặt một viên đen thùi lùi trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Trên hang núi không, Tony ánh mắt lấp lóe. Jarvis tính toán một chút, gợi ra lòng đất không gian lún trị số. Jarvis, Tony là có chút không coi ai ra gì, nhưng vẫn không có không coi ai ra gì đến không có đầu óc trình độ. Dù sao hắn cũng biết, hắn đối phó chính là thuộc về siêu phàm các phù thủy. Ỷ vào hỏa khí sử dụng tấn công từ xa là rất tốt. Nhưng nếu như gần người, Tony không có cách nào bảo đảm này một bộ thay đổi quá lốt năng lượng particle phòng ngự tầng. Chiến giáp có thể hay không che đậy hắc vu thuật. Còn nữa nói rồi, hắn là tới giết đi người, không phải lại đây hàng phục. Tony có thể có cái ôn nhuyễn tâm, nhưng đối xử cái đám này mưu toan tỉnh lại nữ phù thủy sau dùng để diệt thế hoang dại Dark Magic Môn. Khẳng định là không thể có ôn nhu tâm. Hơn nữa việc quan hệ cha mẹ chính mình có thể hay không từ địa ngục bắt cóc đến thiên đường. Can hệ trọng đại, hơn nữa thời gian rất cản. Có thể nhanh lên một chút giải quyết, tại sao không lựa chọn nhanh phương thức đây? Rất nhanh, Jarvis tính toán ra đến rồi. Đem bản đồ phóng đi ra. Đánh dấu 3 cái địa điểm. Thông qua đả kích này 3 cái tiết điểm. Gợi ra chấn động có thể sản sinh phản ứng dây chuyền gợi ra lòng đất không gian đổ nát. Vù một tiếng, Tony chestplate hai bên trên bả vai vũ khí trang bị lại một lần nữa dương lên. 3 viên nhỏ bé hình Jericho đạn đảo đã đưa vào mục tiêu đả kích số liệu. Tiến vào châm lửa trình tự. 1 giây sau, 3 viên Jericho đạn đảo trực tiếp nổ ra. Jarvis tính toán đả kích sau khi xuất hiện gợn sóng. Tiên sinh, quả thứ 3 không có đánh trúng mục tiêu. Ta biết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tony Stark ở trên cao nhìn xuống nhìn. Từ bên trong hang núi đi ra. Trực tiếp lửa giận một tiếng mở ra một đạo đen kịt bình phong. Trực tiếp đem Jericho đạn đạo cách trở ở bên ngoài râu ria rậm rạp nhíu nhíu mày. Râu ria rậm rạp Dark Magic nhìn bầu trời, Tony Stark nhếch miệng nở nụ cười. Iron Man, dừng một chút, râu ria rậm rạp Dark Magic lập tức cười ha ha. Stark tiên sinh là tới tìm chúng ta ông chủ sao? Có muốn tìm mụ mụ? Nếu không quên đi, ngươi trực tiếp đem ông chủ chúng ta cho rằng ngươi mụ mụ đi. Lập tức, râu ria rậm rạp dường như một tên điển hình phản phái. Hướng về khoảng trừng, trái phải người sinh động như thật kể rõ mấy lần trước Tony đi tìm Danica theo đuổi cuối cùng ảo. Tưởng sự tình, râu ria rậm rạp biểu diễn rất sinh động, trực tiếp để khoảng trừng, trái phải người dồn dập cười to. Tony rất tức giận, hai tay, năng lượng pháo, oanh, râu ria rậm rạp Dark Magic lộ ra cái kia một cái đại răng đen. Tiếp tục trào phúng bầu trời Tony Stark, chờ cao quý nữ phù thủy sau thống trị thế giới sau khi. Tony Stark, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi Stark công nghiệp bảo quản khỏe mạnh. Tony mặt không hề cảm xúc, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Râu ria rậm rạp ha nở nụ cười, xoay người nhìn lại, cầm trong tay Nepal đại khảm đao cao đơ ở lặng yên không một tiếng động lo liệu xong 3 người kia. Thủ hạ sau khi ở râu ria rậm rạp xoay người nhìn kỹ, chậm rãi ngẩng đầu, râu ria rậm rạp hai con mắt bạo xúc, cao đơ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nepal đại khảm đao phát sinh một tia hàn quang. Một giây sau, phốp, a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.